Dấu yêu, chương 19, góc truyện audio.com, truyện ngữ mạn mạn, beta Emmy, lúc hai người chạy tới bệnh viện cũng đã hơn 12 giờ chưa? Bởi vì lúc này là giờ ăn trưa, khắp hành lang bệnh viện đều thoang thoảng mùi thức ăn, ngay cả mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện cũng bị át đi hơn nữa, hoàn toàn nằm trong giới hạn mà cô chịu đựng được. Chỉ Yên gọi điện thoại hỏi địa điểm cụ thể từ Chỉ Nhiên, nhanh chóng đi vào bên trong. Thị lực của cô không tốt lắm, lúc nhìn cửa phòng bệnh phải nheo mắt mới thấy rõ được. Đi một vòng quanh hành lang bệnh viện, cuối cùng Chỉ Yên cũng tìm được phòng bệnh mà Chỉ Nhiên nói. Cô cúp điện thoại, sau đó quay đầu nhìn Khương Dịch. Nét mặt anh rất lạnh nhạt, mắt mày trong trẻo mà lạnh lùng bình tĩnh, dáng vẻ như thể chuyện không liên quan tới mình, lại giống như người vừa bị phá hỏng chuyện tốt không phải là anh. Mặt Chỉ Yên vẫn còn hơi đỏ, ánh mắt không nén được nhìn xuống dưới, lúc chạm phải thắt lưng vừa mới cài lại của người đối diện thì mới phản ứng, di chuyển tầm mắt về hướng khác. Cô vừa ngẩng đầu lên liền đúng lúc chạm phải ánh mắt thâm trầm của anh, Chỉ Yên hơi xấu hổ, sờ sờ mũi rồi đi đến gõ cửa. Bên trong nhanh chóng vang lên tiếng bước chân đầy lo lắng, chưa tới 10 giây sau, Chỉ Nhiên bước ra mở cửa, gương mặt thiếu niên anh tú hơi toát lên sự khổ sở. Chị ơi, không xong rồi, Chỉ Nhiên tự nhiên kéo lấy tay cô, gương mặt anh tuấn và ngũ quan tinh tế nhăn rúm lại một chỗ. Em, giọng nói của cậu hơi ngắt quãng, ánh mắt thoáng liếc sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Chỉ Yên tựa người vào vách tường ở hành lang của bệnh viện. Người nọ không hề né tránh ánh mắt ngạc nhiên, lẫn thêm chút sự soi xét của cậu, gương mặt lạnh lùng, viền môi khẽ cong, như cười như không. Chỉ Nhiên dễ dàng cảm nhận được đối phương không hề muốn tới đây. À, vị này là, trước hôm nay, cậu đã từng nghe qua đại danh Khương Dịch. Chỉ Yên thuận miệng trả lời, anh rể của em, lời vừa nói ra miệng, chính cô cũng ngạc nhiên. Miệng Chỉ Nhiên không khép lại nổi, vươn tay chỉ vào Chỉ Yên, lại chỉ về phía Khương Dịch. Anh chính là Khương, Khương, á chị véo em làm gì? Chỉ Yên buông tay, Khương cái gì mà Khương, gọi anh rể. Dạ, Chỉ Nhiên vô cùng buồn bực, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, mãi tới lúc Chỉ Yên hỏi cậu làm sao, cậu mới nhớ mở cửa để hai người đi vào. Bên trong hé ra một giường bệnh nhỏ, trên đó là một cô bé đang nằm. Đúng là một cô bé, thoạt nhìn qua khoảng 7-8 tuổi, không cao lắm, ngũ quan nhỏ nhắn toát lên vẻ yếu đuối và non nớt. Tầm mắt của Khương Dịch dừng lại trên người bệnh nhân đang ngủ, mi mắt hơi cụp xuống. Chỉ Nhiên nhanh chóng kể lại mọi chuyện, đơn giản là một tai nạn giao thông nhỏ, mà lỗi sai chủ yếu thuộc về Chỉ Nhiên, thực sự mà nói thì chuyện cô bé này cũng không có gì to tát, chẳng qua là được nuông chiều từ bé, vô duyên vô cớ bị đụng phải, bố mẹ đối phương ép cậu phải gọi người nhà tới. Chỉ Nhiên còn nhỏ, vì xúc động liền cãi nhau với bố mẹ của cô bé kia, kết quả có thể đoán ra được. Đối phương càng bất mãn, tuyên bố muốn gọi cảnh sát, luật sư. Chỉ Nhiên bó tay toàn tập, lại không dám nói với gia đình nên chỉ đành gọi điện xin Chỉ Yên giúp đỡ. Ai phải làm sao bây giờ đây chị? Chỉ Yên cc úng hơi đau đầu, vì sợ đánh thức cô bé kia, nên cô nhỏ giọng nói. Cô bé này không xảy ra chuyện gì thật sao? Đã kiểm tra tổng thể một lần, chỉ bị xước da, không thì làm sao cô bé này còn. Góc truyện audio.com, có thể ngủ ngon như vậy chứ? Chỉ Yên đánh vào gáy cậu, người nhà của cô bé đâu? Chỉ Nhiên ấp úng, hình như là đi tìm luật sư. Chỉ Yên, cô thật muốn đào hố chôn Chỉ Nhiên xuống đất, nhưng chưa thực hiện được kế hoạch thì cửa đã bị đẩy ra. Người nhà cậu, một giọng nữ vang lên cùng với tiếng mở cửa kẹt kẹt, người nọ nhìn thấy hai người bọn họ trong phòng bệnh, sự kinh ngạc thoáng hiện lên gương mặt, vài giây sau mới mở miệng nói. Chẳng qua không nói tiếp nửa vế còn lại của câu trước mà lại thốt ra một cái tên, giọng điệu vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Khương Dịch, giọng nói hơi run run, rõ ràng là đang cố hết sức đè nén cảm xúc lại. Chỉ Yên theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía cửa. Cô nhìn Khương Dịch thật lâu. Người vừa đến là một người phụ nữ khá trẻ, ngũ quan dung mạo tinh tế, trang phục trên người cô ấy có thể mua được hẳn một cái ô tô. Trong vài giây ngắn ngủi, đáy mắt người kia liền thấm một tầng nước, trong nháy mắt liền gợi lên vẻ điềm đạm đáng yêu nhu nhược. Rõ ràng là cô ấy đã có quen biết với Khương Dịch từ trước. Từ cách cô gọi tên Khương Dịch vừa rồi có thể hiểu ra được. Chỉ Nhiên đứng một bên không dám làm phiền, cũng không dám thở mạnh, sợ Chỉ Yên tức giận. Chỉ Yên vân vê ngón tay, sững người vài giây, sau đó mới nhìn qua Khương Dịch thì cô gái kia lại mở miệng. Anh về từ bao giờ? Khương Dịch nhìn Chỉ Yên. Mấy hôm trước, người phụ nữ ấy kích động trong nhất thời, còn chưa phát hiện ra mối quan hệ bất thường của hai người họ, khóe môi cong lên đầy vui sướng. Buổi tối rảnh không? Á, Chỉ Yên chuyển tầm mắt nhìn sang người phụ nữ ấy. Không thể phủ nhận đây là một người phụ nữ có dung mạo rất xinh đẹp. Bất luận là dung mạo hay khí chất, chỉ một ánh mắt lướt qua, cũng làm mê hoặc lòng người. chị Yên bỗng chợt cảm thấy bực bội mà chẳng hiểu tại sao. Đàn bà đúng là loại sinh vật thần kỳ, giác quan thứ 6 chuẩn tới mức làm người khác ganh tị. Giác quan thứ 6 của cô cho biết rằng hai người họ chắc chắn có một ẩn tình gì đó. Vẻ mặt chị Yên hơi chĩu xuống, chỉ nhiên kéo góc áo cô cũng không để ý, thoáng hoảng hốt rời tầm mắt sang chỗ khá, không nhìn Khương Dịch cũng không nhìn người phụ nữ xinh đẹp xa lạ kia. Khương Dịch dứt khoát trả lời, không rảnh, người kia cũng không giận, hôm nay anh đến thăm dì Thẩm à, Thẩm Văn Hinh làm việc ở đây, khó trách tại sao ngay từ đầu người phụ nữ ấy không hề cho rằng cô liên quan tới Khương Dịch. Khương Dịch khẽ chớp mắt nhìn chị Yên, trả lời người phụ nữ ấy. Phải, người nọ giống như thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười tiến lên vài bước, lúc này cô ta xem hai chị em chị Yên như không khí, đến cạnh giường khẽ vuốt mái tóc của cô bé nằm trên giường. Sao anh biết Chăn Chăn nằm viện, nghe cô nói, cô bé kia có lẽ tên là Chăn Chăn. Khương Dịch không có biểu cảm gì, anh im lặng nhìn chị Yên không hề nói gì nãy giờ. Không biết cô đang nghĩ gì, mắt nhìn về phía trước khóe miệng cong cong có vẻ miễn cưỡng, có thể nhìn ra dáng vẻ đang nghiến răng nghiến lợi. Anh nhìn thấy vô cùng thuận mắt, đưa tay che môi đang khẽ mỉm cười. Nghe bạn nói, quá rõ ràng, hai từ bạn bè, này là anh ám chỉ Yên. Chị Yên nhướng mắt vừa lúc thấy Khương Dịch nhấc cổ tay nhìn mình, Chăn Chăn có sao không? Không có gì lớn, người phụ nữ ấy nhìn chị Nhiên, lại nhìn chị Yên, vốn dĩ không để hai người này vào mắt. Quên đi, hôm nay tôi tâm. Góc chuyện audio.com, chẳng tốt không so đo với các người. Cô ta nói xong còn giơ điện thoại. Vốn đã tìm được luật sư, nhưng bây giờ tôi cũng không có lãng phí thời gian, cậu nói xin lỗi, tôi sẽ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Chỉ nhiên, tôi, xin lỗi, việc này vốn dĩ là chỉ nhiên sai trước, nói xin lỗi cũng không phải yêu cầu gì quá đáng. Huống chi chỉ Yên lại không kìm được nhìn sang, thấy Khương Dịch mắt đưa mày liếc với cô gái kia, hai người nói chuyện với nhau giống như đặt bom trong mắt cô, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Chính là bình yên trước khi cơn bão ập tới, chỉ nhiên không nói gì. Người phụ nữ trước mắt này không phải là đèn cạn dầu, bây giờ trông cô ta có vẻ rất dịu dàng thông tình đạt lý, nhưng vừa rồi lúc chỉ có hai người bọn họ cô ta uy hiếp cậu không chỉ một hai lần. Là một kẻ hai mặt điển hình, chỉ nhiên, khi chỉ Yên gọi đầy đủ họ tên của cậu chính là vô cùng tức giận. Cuối cùng chỉ nhiên cũng chịu mở miệng, bất đắc dĩ nói xin lỗi. Khương Dịch lại xem đồng hồ, Thẩm Ninh, anh còn có việc đi trước đây. Hóa ra là người phụ nữ ấy tên là Thẩm Ninh. Chỉ Yên lại nhìn cô ta, ánh mắt của Thẩm Ninh thoáng hiện lên sự mất mát nhưng cũng chỉ trong nháy mắt cô ta lại cười cười. Được, Chỉ Nhiên không nhịn được trợn trừng mắt nhưng vừa trợn mắt đã bị Chỉ Yên túm ra khỏi phòng bệnh. Sau này đàng hoàng một chút cho chị, không thì lần sau đừng tìm chị nữa. Chỉ Nhiên nhận lỗi với cô, thái độ rất tốt, còn muốn đưa cô về. Khương Dịch đi trước hai người họ vài bước, lúc bấy giờ hành lang vắng teo, không còn hình bóng của anh, trong lòng chị Yên vô cùng trống vắng, tựa như uất ức vẫn cố nhẫn nhịn, không sao nói thành lời. Chỉ Nhiên cũng nhận ra tâm trạng cô hôm nay không tốt, hứa đông hứa tây sau này không bao giờ phạm sai lầm nữa, cuối cùng mới gạt bỏ được sự chán ghét trong mắt chị Yên, thành thật đón xe về nhà. Lỗ tai của chị Yên nhất thời được thanh tịnh lại. Cô buồn bực đi men theo mép đường, cảm thấy chán vô cùng, liền lướt lướt điện thoại vài cái, bởi vì ốp điện thoại trước đây được Lục Chi Nhiên ký tên nên cô không dùng nữa, cũng lười không bọc lại ốp, để điện thoại trần trụi. Tay cô lạnh, điện thoại lại càng lạnh hơn. Chỉ Yên sụt xịt mũi, đang muốn cho tay vào túi áo, màn hình liền sáng lên, là một tin nhắn. Định bao giờ về nhà? Đóng ngoặc vuông, vừa thấy người gửi tin nhắn, Chỉ Yên liền vô thức ẩn tin nhắn đi. Dưới lề đường phía sau, Khương Dịch không nhanh không chậm lái xe theo sát cô, khoảng cách không xa, nhưng cũng vì âm thanh không lớn nên vừa rồi anh không để ý. Cô cất điện thoại vào, sau đó cúi đầu chạy vào xe. Trong xe có hệ thống sưởi ấm, Chỉ Yên đưa ngón tay ra chỗ có luồng khí ấm, chờ Khương Dịch nhấn ga một lần nữa, mới hỏi. Bạn gái cũ à, không phải, Khương Dịch chú ý phía trước giống như không hề bị câu hỏi của cô phân tán, dưới đáy mắt lóe lên sự để ý và ý cười. Anh không có bạn gái cũ, Chỉ Yên xì, một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn lúc trước, cô ấy thích anh à, hình như vậy, còn là, hình như ư, Chỉ Yên quay đầu nhìn anh, tư thế hiện tại của cô vẫn là hai tay bắt sau gáy, thoạt nhìn hơi buồn cười. Cô mở to hai mắt, cô ấy thích anh sao anh không đáp ứng người ta, đúng lúc chờ chuyển sang đèn xanh, Khương Dịch dừng xe bên đường. Anh khẽ nghiêng mặt qua, đưa mắt nhìn cô, sau đó nâng tay đặt trên bánh lái, gõ nhẹ vài cái. Em xem tay anh đang đeo cái gì? Á, là nhẫn, Chỉ Yên, góc chuyện audio.com, thiếu chút nữa quên mất bây giờ anh đang là chồng cô. Khương Dịch khẽ xoa vành tai của cô buổi tối mặc ấm vào. Chỉ Yên, chiều em ở nhà, không phải đi quay phim sao? Chỉ Yên, em nhớ lầm, giả bộ. Khương Dịch bật cười một tiếng, chờ đèn xanh, liền khởi động xe, đồng thời bật điều hòa to hơn một chút. Buổi chiều Chỉ Yên không ra khỏi nhà. Khương Dịch còn bận bịu hơn cô nhiều, ăn cơm trưa rồi sau đó phải về công ty, mãi đến khi màn đêm buông xuống, anh cũng chưa về. 7 giờ 50 tối, Chỉ Yên livestream trực tiếp, có vết xe đổ ngày trước khiến cô không dám tiếp tục vẽ tranh nữa, chỉ nói về những hoạt động hàng ngày. Mọi chuyện đều thuận lợi, không biết đến mấy giờ, đèn lại vụt tắt cả phòng tối đen. Đột nhiên xung quanh tối đen khiến Chỉ Yên giật nảy mình, cô tưởng là cúp điện, bèn đứng dậy, bật điện thoại để có ánh sáng đi tìm đèn bàn. Sau lưng bất chợt vang lên tiếng mở cửa, Chỉ Yên không xoay người lại, nhịp tim vẫn còn đập thình thịch, có phải cúp điện không? Người đàn ông không đáp lại, Chỉ Yên mở đèn bàn, vừa muốn xoay người lại nhìn anh, đã bị người đằng sau ôm lấy. Trên người anh thoang thoảng mùi rượu không nặng không nhẹ hòa với mùi thuốc lá, đồng thời vương vấn khí lạnh từ bên ngoài phảng phất bên chóp mũi của Chỉ Yên. Chỉ Yên hoảng sợ á một tiếng, âm thanh không lớn nhưng cũng không nhỏ. Khương Dịch tựa sát vào người cô, cơ thể nóng bỏng tựa như phả hơi vào tai cô. Yên Yên ngoan, đừng kêu lớn như vậy. Tay anh nắm lấy cầm cô, kéo mặt cô đối diện với tầm nhìn của màn hình, bọn họ đang gần hơn bao giờ hết, giọng anh trầm trầm toát lên vẻ ám muội như muốn quyến rũ cô. Không mất điện, cách chương.